Nụ hôn ướt át vùng xuân chiều. Chương 30, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận tiện đi dạo, Liêu Tư Thầm không hoàn toàn tin vào lý do này, nhưng cô cũng không có ý định gây sự. Liêu Tư Thầm im lặng quan sát hai người trước mắt. Trung Việt Trạch lại còn đứng đắn hơn cả anh trai mình. Áo sơ mi trắng mỏng, quần tây màu nâu tối, tất cả đối lập rõ rệt. Anh trai anh ta lại có phần thoải mái hơn nhiều, áo sơ mi ngắn tay, quần thể thao. Quần áo như để đi leo núi, chỉ là không biết có phải vì đã lâu làm việc ở công ty mà anh ta có vẻ hơi khép kín. Dù trên mặt có nụ cười, nhưng lại khiến Liêu Tư Thầm cảm thấy có chút giả tạo. Liêu Tư Thầm không thích giao tiếp với kiểu người như vậy, nên cô không tiếp tục nói gì. Không khí lại trở nên yên tĩnh, Trung Việt Trạch như thể muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt của người đàn ông kia lướt qua, rồi anh ta lại nuốt lời vào trong, im lặng. Từ giữ chân đội mũ chống nắng, xách hai bình nước trở về, khuôn mặt tươi tắn, vẫy vẫy tay, hưng phấn chia sẻ với Liêu Tư Thầm. Mình vừa mới gặp một người có dáng người chuẩn lắm, thực sự rất hợp để làm người mẫu. Khi chú ý đến hai người ở phía sau Liêu Tư Thầm, ánh mắt Từ Dữ Chân dừng lại, giọng nói lập tức nhỏ lại, nửa câu sau cũng không tiếp tục nói ra. Liêu Tư Thầm, lúc trước, cô còn có thể giả vờ như không thấy gì, nhưng lần này rõ ràng quá mức. So với Từ Dữ Chân, người đàn ông kia hoàn toàn không có ý che giấu. Khi Từ Dữ Chân quay lại, nụ cười trên mặt người đàn ông đã hoàn toàn thu lại, giọng điệu bình thản hỏi. Hôm nay lên máy bay sao? Từ Dữ Chân trả lời theo phản xạ. Sáng ngày mai, người đàn ông đúng lúc lên tiếng, vẻ mặt bình tĩnh, như thể chỉ là tiện miệng đề nghị. Chúng tôi hôm nay bay về bằng máy bay tư nhân, đi cùng nhau không? Trung Việt Trạch rõ ràng biết, chỉ khi anh trai mình thật sự tức giận, mới lộ ra vẻ mặt như vậy. Từ Dữ Chân nhìn về phía Liêu Tư Thầm cầu cứu, ý định nhờ Liêu Tư Thầm nói vài câu giúp đỡ, để từ chối ít. Tấm lòng tốt, kia, mọi người leo núi xung quanh họ đã thay đổi mấy lượt. Liêu Tư Thầm liếc nhẹ nhìn Từ Dữ Chân, thấy ánh mắt cầu cứu của Từ Dữ Chân, cô không nhịn được muốn cười. Từ Dữ Chân cũng có ngày hôm nay, hôm đó, khi Trần Vũ Trùng đến khách sạn, cô nàng hóng chuyện náo nhiệt hăng say như vậy, giờ này phong thủy luân chuyển. Liêu Tư Thầm mỉm cười nhẹ với người đàn ông. Cái này thật quá trùng hợp, đúng lúc chúng tôi hôm nay cũng đi xong rồi, phiền anh đưa cô ấy an toàn trở về. Từ Dữ Chân trợn to mắt, không thể tin nổi. Hai người giờ đã thành bốn người, tiếp tục đi lên núi. Trung Việt Trạch cố gắng tiến lại gần Liêu Tư Thầm. Anh cả hắn bận cùng Từ Dữ Chân nói chuyện, tạm thời không chú ý đến Trung Việt Trạch. Mọi người đều không để ý đến một người đang lặng lẽ đi theo phía xa. Dù có bôi kem chống nắng hay dùng dù, Liêu Tư Thầm vẫn không thể tránh khỏi bị ánh nắng chiếu vào, làn da trắng mịn của cô hơi ửng hồng dưới cái nắng gay gắt. Cô quá hẹp, làn da trắng sáng, đẹp đến mức khiến người khác phải ngây người. Ngoài việc thu hút ánh mắt của những người xung quanh, ngay cả Trần Vũ Trùng cũng khó lòng rời mắt khỏi cô. Khoảng cách giữa họ vừa vặn đủ để anh nhìn thấy mọi động tác của cô, nhưng lại không đủ gần để bị phát hiện. Chỉ có điều, anh cảm thấy tiếc nuối vì từ xa quá, không thể nghe rõ cô nói gì. Liêu Tư Thầm ngày thường lười biếng và thần sắc lơ đãng chiếm đa số, hiếm khi nào cô lại lộ ra một nụ cười trực diện như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vũ Trùng trong khoảnh khắc đó nhìn chằm chằm vào cô, dưới cái nóng của ánh mặt trời, đôi đồng tử màu đen cũng không thể không hơi chuyển động một chút. Họ ở trong đình, không biết đang nói gì đó, khóe môi Liêu Tư Thầm hơi cong lên, hôm nay cô tô son màu nhẹ, nhìn vừa mềm mại lại quyến rũ. Khi cô cười, đôi mắt dài với lông mi dày như cánh bướm khẽ rung động, môi cô hé mở rồi lại khép lại vài lần. Dáng vẻ thật dịu dàng, ôn nhu, Trần Vũ Trùng phải cắn chặt răng lại, người đối diện với vợ, anh ta vẫn rất quen thuộc, buổi sáng mới ngồi đối diện anh trong phòng họp ký hợp đồng. Thần sắc Trần Vũ Trùng chợt trở nên âm trầm, anh gần như hận không thể quay ngược thời gian, trở lại buổi sáng hôm nay, xé tan hợp đồng kia. Vợ còn chưa từng cười với anh nhiều như vậy, cái người đàn ông già kia, dựa vào đâu chứ? Liêu Tư Thầm không hề biết gì về mọi chuyện này, bốn người đi mãi lại dần dần tách ra. Hai người Từ Dữ Chân đi nhanh hơn, tạo ra khoảng cách với Liêu Tư Thầm và Trung Việt Trạch. Trung Việt Trạch vẫn cứ nhìn về phía cô, khiến Liêu Tư Thầm cảm thấy rất phiền. Khi hai người phía trước đã xa một chút, chỉ còn lại cô và Trung Việt Trạch, Cô chuẩn bị không khách sáo mà đuổi anh ta ra xa. Trung Việt Trạch giọng nói thấp lại, cuối cùng cũng thu lại thái độ cợt nhả, cúi đầu xin lỗi. Mấy lần trước tớ sai rồi, nhưng chúng ta quen nhau lâu như vậy, cũng không nhất thiết phải kéo tôi vào danh sách chặn chứ. Anh ngẩng đầu lên, gọi, PP, hắn còn đáng để cô chủ động kéo vào danh sách đen sao? Liều Từ Thầm suýt nữa buột miệng thốt ra, nhưng lại kịp dừng lại. Cô nhíu mày, trong đầu cố gắng nhớ lại, hình như Từ Dữ Chân đã từng nhắc đến chuyện này, nhưng vì lúc đó có quá nhiều thứ để chú ý nên cô không để tâm. Muốn chặn thì chặn thôi, tôi khi nào cần anh quản. Liều Từ Thầm hơi ngẩng mắt lên, cười như không cười nhìn hắn. Cô quả thật không chặn anh ta, nhưng cô cũng không phải là người quan tâm người khác. Nếu Trung Việt Trạch chủ động tìm mắng, thì cô nói chuyện sẽ không chút nào kiêng dè. Trung Việt Trạch nhìn từ cánh tay Liêu Tư Thầm, ánh mắt cuối cùng cũng không thể kìm được nữa. Cậu và Trần Vũ Trùng ngủ với nhau, không thể hiểu được. Liêu Tư Thầm theo ánh mắt của hắn, sau một lúc mới nhận ra trên cánh tay có vết chưa tiêu đi sạch sẽ. Hôm nay, vì lười biếng, cô chỉ vội vàng che đi phần cổ. Xem ra lúc nãy cảm giác của cô về Trung Việt Trạch hoàn toàn là hiểu lầm, anh ta vẫn đang nổi điên. Chúng tôi là vợ chồng, liên quan gì tới anh? Liêu Tư Thầm không thích việc chuyện riêng của mình bị đem ra công khai thảo luận. Cô trợn mắt, muốn cất bước bỏ đi. Bên cạnh, cảm xúc của người đàn ông đột nhiên kích động lên. PP, cậu căn bản không hiểu Trần Vũ Trùng là người như thế nào. Hai người căn bản không hợp nhau. Để tôi nói một ví dụ đơn giản, cậu có biết hắn là con ngoài giá thú không? Tớ biết ông cậu vì sao muốn cậu cùng hắn liên hôn. Ông bệnh kéo dài 2 năm nay, đơn giản chỉ là muốn giúp cậu tìm một đường lui. So với Trần gia, Trung gia cũng không kém. Cậu kết hôn với tớ, tớ đối tốt với cậu, anh tôi sau này tất nhiên sẽ giúp đỡ Liêu gia. Quan trọng nhất là, Trần gia cách xa như vậy, anh nói cái gì? Liêu Tư Thầm dừng bước, quay đầu lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Cô đã quên luôn việc định mắng chửi, chỉ còn lại sự không thể tin, thanh âm có chút khô khốc. Anh nói lại lần nữa, ông tôi làm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Tư Thầm mặc dù nổi danh là người nuông chiều khó hầu, nhưng đều là kiểu nuông chiều dịu dàng, không hề sắc nhọn. Cho dù có giận, người khác cũng chỉ muốn dỗ cô. Trung Việt Trạch tự cho là mình hiểu rõ Liêu Tư Thầm hơn bất kỳ ai, vì dù sao cũng tính là người lớn lên cùng nhau. Không ai có thể hiểu rõ cô hơn hắn, biết cô thích gì và ghét gì. Hôm nay, lần đầu tiên thấy Liêu Tư Thầm lộ ra biểu cảm như vậy, lúc này hắn mới thực sự nhận ra mình đã nói lỡ lời, vội vàng đính chính. Không phải, tớ không phải ý đó. Liêu Tư Thầm không có ý định hỏi lại từ miệng Trung Việt Trạch bất cứ điều gì. Cô hít sâu 2 hơi, rồi bước đi. Cô buổi tối trở về sẽ tự mình nghĩ cách. Liêu Tư Thầm mấy năm nay luôn ở nước ngoài học tập. Nếu ông cô có ý định giấu giếm, đa số mọi người ngoài kia hiện giờ chắc hẳn không biết. Chỉ là không rõ Trung Việt Trạch đã lấy tin tức đó từ đâu. Cô bình tĩnh mà phân tích. Hiện tại cô vẫn còn ở bên ngoài. Liêu Tư Thầm nhắc nhở bản thân, cố gắng kiềm chế không để nước mắt rơi xuống. Những lời cô vừa nói với anh của Trung Việt Trạch thực chất chỉ là nói giỡn. Cô chuẩn bị khi tách ra, tìm một lý do để giữ Từ Dữ Chân lại. Nhưng giờ phút này kế hoạch của cô đã bị hoàn toàn phá vỡ. Liêu Tư Thầm hít một hơi sâu, khó khăn cười cười. Lặng lẽ nói với Từ Dữ Chân. Cậu về trước đi, mấy ngày nữa mình cũng sẽ về, sẽ đến trường thăm cậu. May mắn là anh của Trung Việt Trạch nghe điện thoại, vì có việc công ty gấp phải về trước, Liêu Tư Thầm mới không phải lộ ra sự bất thường khi đối diện với Từ Dữ Chân. Liêu Tư Thầm thậm chí không quay lại khách sạn mà sớm trở về biệt thự nhà họ Trần, vì phải tính toán về việc của Liêu gia. Ông nội cố ý muốn giấu cô. Nên lần này Liêu Tư Thầm trở về dĩ nhiên là muốn đánh úp bất ngờ. Còn chuyện bên phía Trung Việt Trạch để lộ tin tức cũng không đáng lo. Hắn không dám nói với ai, vì nếu bị trách phạt, chính là do miệng hắn lỡ lời mà khiến chuyện bị bại lộ. Hơn nữa ban ngày cô cũng đã cảnh cáo hắn rồi. Trong đầu thực sự quá rối loạn, lúc tắm suýt chút nữa cô bị sặc nước. Nghĩ quá nhiều thứ, thời gian trôi qua còn nhanh hơn cả thường ngày. Liêu Tư Thầm không còn tâm trí chạm vào những chai lọ mỹ phẩm thường dùng, tắm xong liền rúc thẳng vào chăn, đến khi tỉnh táo lại thì mới nhận ra đã hơn 11 giờ đêm. Trần Vũ Trùng hôm nay cũng về rất muộn, đến giờ vẫn không có động tĩnh. Có lẽ anh vẫn chưa biết hôm nay cô đã trở về, dù sao trước đó cô cũng nói là ngày mai. Liêu Tư thầm cau mày, chuẩn bị với tay lấy điện thoại nhắn tin cho Trần Vũ Trùng, bảo anh sáng mai đến một chuyến, cô có chuyện cần bàn với anh. Tay vừa mò dưới gối được hai lượt, đầu ngón tay vừa chạm đến lớp vỏ điện thoại lạnh lạnh, thì bên ngoài đã vang lên tiếng mở cửa. Người đàn ông bước nhanh đến mép giường, hơi thở mang theo hormone đàn ông quen thuộc mà cũng có chút xa cách dần lan đến. Chuyện của ông nội thực sự khiến cô canh cánh trong lòng, đến mức Liêu Tư thầm quên mất rằng lúc này đã khuya như vậy, Trần Vũ Trùng đến phòng ngủ chính là vì chuyện gì. Cô chui đầu ra khỏi chăn, đi thẳng vào vấn đề. Ngày mai tôi phải về Liêu gia một chuyến, trong phòng ngủ chỉ còn một chiếc đèn bàn nhỏ đang sáng. Dưới ánh đèn, người đàn ông cúi đầu, có thể thấy rõ đôi mắt Liêu Tư Thầm vẫn còn ửng đỏ, môi khẽ mấp máy. Anh không trả lời, Liêu Tư Thầm cũng không muốn chờ anh phản ứng, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh giúp tôi sắp xếp một chút, tuyệt đối không được nói trước cho ông biết. Liêu Quân Tâm lại không chịu nói thật với cô, nên cô cần tự mình trở về xem cho rõ, hơn nữa là phải lén về mà không để họ biết. Người đàn ông nuốt nước bọt hai lần, không hỏi vì sao cô đột nhiên muốn quay về, cũng không hỏi vì sao phải giấu ông, chỉ đồng ý trước tiên. Được, ngày mai tôi sẽ cùng em về. Liêu Tư Thầm bất ngờ ngồi bật dậy, vì động tác quá đột ngột, chăn trượt xuống khỏi người, vắt ngang đùi cô. Bộ đồ ngủ hôm nay còn táo bạo hơn mấy hôm trước, phần lưng để hở hoàn toàn, chỉ có vài sợi dây nơ bướm mảnh buộc lại, trong khoảnh khắc làn da trắng ngần trên lưng lập tức phơi bày trong không khí. Liêu Tư Thầm hoàn toàn không để ý đến ánh mắt người đàn ông trong khoảnh khắc trở nên nóng rực và khô khát, hiện tại cô chỉ đang lo nghĩ đến một chuyện khác. Khoảnh khắc cô không hề phòng bị lộ ra chút cảm giác yếu đuối ngắn ngủi vừa rồi khi anh bước vào đã hoàn toàn tan biến, cô lúc này cũng không còn dùng giọng điệu nửa nũng nịu như thường ngày nữa. Cô hơi nheo mắt lại, ánh mắt lẫn giọng nói đều trở nên sắc lạnh, chất vấn. Trần Vũ Trùng, chuyện của ông nội tôi, anh có phải đã biết từ trước rồi không? Cách chương.